Sáng lên trường, tối lên giường. Chương 225, Papa thần đến rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, mẹ nói xem con phải chờ đến khi nào hả? Hắn bám víu lấy một tia hy vọng. Hỏi lại bà, Linh Châu cười khổ, tay đưa lên vỗ nhẹ vào vai hắn. Đáp, mẹ không biết nữa, nhưng dù là 10 năm hay 20 năm, con cũng phải chờ cho mẹ bẵng đi một thời gian. 3 năm trời lại trôi qua. Đan Nhiên này đã lên 5 tuổi. Cô bé nhỏ nhắn đáng yêu. Gương mặt trắng trẻo cùng hai cặp má bầu bĩnh, khiến ai nhìn thấy cũng muốn cưng nựng. Đôi mắt long lanh và đen láy của bé lúc nào cũng mở to. Chỉ cần chớp chớp vài cái đã làm người ta siêu lòng. Mỗi khi Đan Nhiên cười lên, hai lúm đồng tiền liền hiện rõ ra. Dễ thương chết người. 3 năm trước, Tôn Bách Thần may mắn được vào phòng bệnh thăm con. Từ khi nhìn thấy khuôn mặt đáng yêu của cô công chúa nhỏ, ngón tay run run chạm vào đôi bàn tay bé xíu của cô bé, hắn đã quyết định không buông tay hai mẹ con cô nữa. Đường chính đi không được, hắn chọn đi đường vòng. Mạn Nghiên không cho Tôn Bách Thần gặp Đan Nhiên, vậy hắn sẽ lén gặp, để không bỏ lỡ sự trưởng thành của con gái. Trong suốt 3 năm trời, mỗi tháng Tôn Bách Thần đều sắp xếp ổn thỏa công việc ở trong nước, tranh thủ bay sang Úc lén lút gặp Đan Nhiên. Nhờ sự hỗ trợ của Linh Châu và Vương Phong, nên lần nào hắn cũng thành công qua mắt được Mạn Nghiên. Tôn Bách Thần vừa bay sang Úc hôm qua, hôm nay bèn muốn sang thăm con gái. Buổi sáng khi Mạn Nghiên vừa đến công ty, Vương Phong đã gọi cho hắn. Nhận được điện thoại, hắn tức tốc phi đến bên cô công chúa nhỏ của mình. Papa thần đến rồi, Tiểu Nhiên, bà nhớ con quá, 1 tháng rồi hai người mới gặp lại nhau. Tôn Bách Thần thật nhớ con gái đến mức chịu không nổi nữa. Vừa nhìn thấy Đan Nhiên, hắn đã chạy đến bế thốc lên, thơm mấy cái vào cặp má bánh bao phúng phính kia cho thỏa nổi nhớ trong lòng. Cô bé cười tít mắt, chu cái miệng nhỏ ra hôn chặt vào má hắn. Số lần bọn họ gặp nhau chỉ nhỉnh hơn 10 đầu ngón tay một chút, nhưng chính tình phụ tử thiêng liêng đã trở thành sợi dây vô hình thắt chặt Tôn Bách Thần và Đan Nhiên, làm cho hai cha con ngày càng khăng khít. Mỗi khi được gặp được hắn, Đan Nhiên còn vui hơn khi được mẹ cho kẹo. Vương Phong từng nói với cô bé, Tôn Bách Thần là con trai của bà nội Linh Châu, làm cho đầu óc non nớt của đứa trẻ này vô cùng tò mò. Papa Phong à, vì sao Papa Thần không thể sống cùng với chúng ta vậy? Có phải Papa Thần cũng bận rộn như bà nội, nên tạm thời chưa thể sống cùng chúng ta không? Vì sao mỗi lần ba thần đến, bà Phong đều dặn con không được nói cho mama biết vậy ạ? Đan Nhiên mở to đôi mắt tròn xoe, hết nhìn Vương Phong lại nhìn về phía Tôn Bách Thần, mong chờ câu trả lời. Nghe thấy từng câu hỏi ngây ngô của con gái, trái tim Tôn Bách Thần như bị người ta dùng dao khứa mạnh vào, dỉ máu. Hắn bế cô công chúa vào lòng, nhẹ nhàng giải thích, papa với mama có chút hiểu lầm nho nhỏ. Đợi papa tìm cách để mama hết giận, chúng ta sẽ sống cùng nhau nhé. Vâng ạ, con muốn được sống cùng Papa Phong, Papa Thần, cả mama và bà nội nữa. Nên là ba mau làm lành với mẹ con nhé. Cô bé vùi mặt vào cổ Tôn Bách Thần, nỉ non với hắn, ừ, công chúa nhỏ chờ ba nhé. Ba yêu con. Hắn lại hôn lên trán Đan Nhiên một cái. Ăn chưa xong? Tôn Bách Thần lấy bánh kem mà hắn mua đến, đút cho Đan Nhiên ăn. Ngủ một giấc dậy, hắn ở với con bé chẳng làm gì nhiều, đơn giản cùng ngồi xem phim hoạt hình và chơi đồ hàng. Vương Phong còn phải dọn dẹp nhà cửa. Có Tôn Bách Thần chơi với Đan Nhiên cũng tốt. Anh hết lau nhà lại đi rửa bát, mệt bở hơi đến gần 5 giờ chiều mới xong. Cách chương.